Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 853, cô đơn lễ Giáng sinh 4. Ân, tiểu thỏ khẽ gật đầu một cái nói. Đại khái là điện thoại hết điện. Ai? Ta nói, người có nghĩ tới hay không? Cái này toàn viên đều qua đêm Giáng sinh thời gian. Bạn trai ngươi hắn sẽ có hay không có ngoại tình a? Chu Đậu Đậu đang tại hướng về phía tấm gương chải tóc. Đại khái là gần nhất Thiên Nhai trên diễn đàn nhiều duyên cớ. Nàng thần thần bí bí hướng lấy tiểu thỏ nói. Bằng không thì mà nói. Liền xem như nói sinh ý. Tìm có đầu cắm địa phương dù sao cũng nên rất đơn giản a. Chớ nói lung tung. Chàng manh manh nguyết Chu Đậu Đậu một cái nói. Không có việc gì ngươi liền thiếu đi xem chút Thiên Nhai. Không phải lão công vượt quá giới hạn. Chính là mẹ chồng nàng dâu đại chiến. Hảo hảo một người. Đều có thể bị ngươi cho nghĩ hỏng. Cái gì đó. Ta chính là hảo tâm nhắc nhở nàng một lần a. Ngươi xem nàng bình thường tùy tiện. Đối với bạn trai nàng quả thực là thả 10 vạn cái tâm. Vạn nhất đâu. Chu Đậu Đậu bĩu môi. Nhìn thoáng qua tiểu thỏ không tốt lắm thần sắc. Cuối cùng vẫn là không có nói tiếp. Tiểu thỏ thở dài một hơi. Tại chính mình chỗ ngồi trước mặt ngồi xuống. Một bên kéo qua trên mặt bàn tấm gương. Chiếu chiếu bản thân mặt. Một bên hướng về Chu Đậu Đậu nói. Yên tâm đi. Ta nước chanh ca ca mới không phải loại người như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Đậu Đậu bất đắc dĩ nhún vai. Không nói. Dương Tuyết Cần lại là không ngừng mà tại trong tủ treo quần áo đảo. Chỉ chốc lát sau. Lấy ra hai kiện áo khoác. Một kiện màu đen áo khoác dài. Còn có một cái màu đỏ áo chẽn. Phóng tới trước người mình khoa tay lấy hỏi. Ai? Các thân ái. Các ngươi nói. Ta buổi tối hôm nay mặc cái nào quần áo ra ngoài tương đối tốt. Là áo đen cái này. Vẫn là màu đỏ cái này. Màu đen rất hiển gầy. Màu đỏ sao? Thoạt nhìn tương đối đáng yêu. Hiển nhiên là tuyển màu đỏ món kia a. Có nhiều không khí ngày lễ. Chàng manh manh ngón tay vung lên. Liền chỉ về phía nàng tay trái cầm món kia màu đỏ áo chẽn nói. Phía dưới lại mặc lấy váy xếp nếp. Hợp với đặt cơ sở vớ cùng giày nhỏ. Thực, ổn thỏa cam đoan ngươi lập tức cầm xuống Hoàng Gia Hy. Ân, ta cũng cảm thấy màu đỏ món kia áo khoác khá là đẹp đẽ. Chu Đậu Đậu gật gật đầu. Liên Thanh phụ họa nói. Tiểu thỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tiết Cần ngẩng đầu lên. Hướng về tiểu thỏ hỏi. Màu đỏ. Tiểu thỏ 10 điểm khẳng định cấp ra đáp ứng. Tốt. Vậy cứ quyết định như vậy. Dương Tiết Cần hưng cao thải liệt đi thay quần áo. Không sai biệt lắm nhanh đến 5 điểm thời điểm. Hoàng Gia Hy gọi điện thoại cho Dương Tiết Cần. Nói cho nàng. Bọn họ ký túc xá người đã tại nữ sinh bên ngoài túc xá chờ. Thế là Dương Tiết Cần một bên liên tục gật đầu. Một bên đại thủ hướng về tiểu thỏ các nàng vung lên nói. Bọn tỉ muội, đi thôi, đi ra ăn cơm. Chàng manh manh sạm mặt lại mà nhìn xem nàng nói. Nhờ ngươi, một chút rụt rè một lần được chứ? Ai nha, rụt rè không? Ta hôm nay liền phải đem Hoàng Gia Hy cầm xuống. Dương Tiết Cần quay đầu hướng về phía Chàng manh manh làm một mặt quỷ nói. Chàng manh manh nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ. Lầu ký túc xá bên ngoài. Hoàng Gia Hy bọn họ ký túc xá người quả nhiên đã đang chờ. Ba cái nam sinh đều mặc áo khoác màu đen. Chỉ có Cận Mặc một người mặc một kiện ấm giả sắc áo khoác. Làm như vậy khô mà ấm áp màu sắc. Lộ ra hắn da thịt trắng noãn. Vậy mà cho hắn ngày bình thường lãnh khốc cảm giác. Bình thêm một tia ấm áp. Tiểu thỏ các nàng ký túc xá. Trừ bỏ Dương Tiết Cần mặc một bộ màu đỏ áo chẽn. Hai người khác cũng đều ăn mặc màu đen bông vải phục. Chỉ có tiểu thỏ mặc một kiện lông xù trắng áo khoác. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.